Đền Cù, tập 2, chương 50. Đúng ra, sau ngày Bắc Kinh xâm lược 6 tỉnh biên giới Bắc, ít nhiều Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã riêng rẽ mó đến vụ án. Muốn rửa đi chút nào hai bàn tay nhũ chàm Bắc Kinh, Duẩn tự ý đưa Ung Văn Khiêm trở lại đảng. Lê Đức Thọ, trưởng ban vụ án xét lại chống đạn, cũng đã cho Lê Liêm làm chuyên viên ở ban khoa giáo trung ương. Quản 1980. Một hôm, Nguyễn Văn Thấm đến tôi. Là thư ký của Ủy viên Trung ương Lê Liêm, Thấm bị bắt ngay sau khi khai cung ở làng Cân Kiểm, trước tôi ít lâu. Sau này, anh thường xuyên lui tới vụ bảo vệ và đặc biệt hay được Sáu Thọ gặp. Anh kể là Sáu Thọ chăm thể dục lắm. Tập trên sân thượng, tập hàng giờ, tập mắt, đánh trong mắt lão liên trái phải trái. Tập răng, đập hai hàm răng khổng khọc vào nhau. Tập tay, úp hai tay vào hai mang tay và đập khe khẽ. Tóm lại, chăm giữ gìn sức khỏe nhất hạn. Hôm ấy Thấm bảo tôi là Sáu Thọ nhờ anh nói với chúng tôi rằng Sáu Thọ sẵn sàng cho chúng tôi đi làm, nhưng mỗi người phải viết một cái thư nhận. Đã có một lỗi gì bất kỳ, nhì nhằn xí số cũng được, rồi gửi cho Sáu Thọ. Tôi nhờ Thấm nói lại với Thọ. Giải quyết vụ án xét lại không khó, miễn là đáng người lớn. Thế nào là người lớn? Là biết mình, biết người. Mình có đúng nhưng cũng có sai. Người có sai nhưng cũng có đúng. Thứ hai, đàn đi bước trước, chủ động gặp anh em đặt vấn đề, kêu gọi hai bên cùng thiện chí. Thứ ba, không cò kè bớt một thêm hai, có thể thôi. Chứ theo tôi thì anh em thà chết chứ không hàn đâu. Tôi biết Thấm sẽ nói, còn chúng tôi qua Lê Liêm đã biết tẩy Sáu Thọ. Cách đây ít lâu, Lê Liêm bảo tôi anh vừa được Sáu Thọ gọi lên nói, tớ cho cậu đi làm. Ở ban khoa giáo trung ương làm chuyên viên. Lê Liêm bèn cảm ơn, nhưng nói thêm, nhưng thể anh cũng giải quyết cho các anh em khác. Thì có biết không? Lê Liêm hỏi tôi. Ông ấy đang quàng vai mình đi ở sân nhà liền dãy mình ra cáu luôn. Thôi! Không đi làm nữa, giải quyết cho anh em cái gì? Ông ấy sợ chúng mình thừa cơ sẽ đòi giữ, ông ấy khó đối phó. Sáu Thọ vẫn toan nắm đằng chui, giải quyết tí riêng. Cho anh em một chút quyền lợi, nhưng đổi lại ông có bằng chứng trong tay là lời thú tội mới nhất của từng thằng, và thế là trước công luận, trước lịch sử, ông vô tội. Kẹt lớn cho Thọ, trong hồ sơ vụ án, các bị cáo xét lại không hề ai nhận tội. Thì làm sao nay chúng tôi lại nghe ông mà nhận tội? Dù thế nào cũng được, như ông nhử khéo. Thưa biết, bên Trung Quốc trùm xét lại đằng Tiểu Bình, đã xóa hết các án xét lại, phái hữu, đi đường tư bản, vân vân, mà theo thông lệ thì đạn sẽ học tập lợ ông anh vợ này. Thế nhưng, khốn thay Duẩn, Thọ không thể sắm vai bao công như đằng Tiểu Bình. Đặng không hề bắt xét lại, và hơn thế, chính bản thân với tội danh Croatech thứ hai của Trung Quốc. Đặng còn bị bắt, hành hạ, làm nhục. Con trai cả bị hồng vệ binh đẩy từ lầu tư viện vật lý Đại học Bắc Kinh xuống tàn phế cả đời. Lê Trọng Nghĩa cho tôi hai tập Ngã Đích Phụ Thân. Bố tôi, của Đặng Mao Mao, con gái Đặng viết về nỗi oan nghiệp này. Vụ án xét lại chính là một bi kịch đau đớn nhất, bộc lộ rõ nhất bản chất và cả truyền thống, đầy âm mưu bè cánh của đàn ở tít trên đỉnh chớp bu, cộng với sự chỉ trỏ, thúc ép của các ông anh bên ngoài vung sới, sử dụng. Đàn không thể từ tay xóa án xét lại. Đời nào Duẩn, Thọ lại nhận mình đã theo Mao hạ bệ tất cả. Tất cả những việc cộng nào cản trở công cuộc Mao phóng tay căng đế quốc Mỹ ra khắp thế giới mà đánh để cho thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Đầu tiên phải kể từ việc không biểu quyết hay bỏ phiếu trắng ở Hội nghị Trung ương chính. Thật ra, khi nói với Duẩn rằng ở Việt Nam, đại biểu của phái hiệu đại khái như Võ Nguyên Giáp, đại biểu của phái tả đại khái như Nguyễn Chí Thanh, tức là Mao đã loại Hồ Chí Minh. Vì thế, Hồ Chí Minh suýt nữa về trường đảng để Nguyễn Chí Thanh lên chủ tịch nước. Có thể nói, Lê Trọng Nghĩa tiêu biểu trong việc đáp trả yêu cầu của Sáu Thọ. Nguyễn Trung Thành gặp Nghĩa, Bảo viết từng thuật lại vụ của mình để Sáu Thọ xét và cho công tát. Lúc này Đỗ Đức Kiên, Lê Minh Nghĩa đã nhận công tát. Một Sâu là tổng cục trưởng, một bộ trưởng biên giới. Lê Trọng Nghĩa đã viết: Tôi bị khai trừ vì cái tội mà quyết định do anh Lê Đức Thọ ký ghi rõ là lợi dụng chức vụ cục trưởng tình báo đưa tin sai lệch nhằm kéo đảng ta rời bỏ đường lối cách mạng của Trung Quốc mà theo đường lối xét lại phản động của Liên Xô. Chính phủ vừa ra sách trắng lên án Mao Trạch Đông có giả tâm thôn tính nước ta từ lâu là một chia ly căn bản, nhưng Nghĩa vẫn đeo tội toan kéo đạn rồi bỏ đường lối cách mạng của Mao. Nếu đảng hành xử đúng chữ trưởng phu quân tử, đưa nguyên văn nghị quyết khai trừ Lê Trọng Nghĩa có chữ khí của trường ban chuyên án Lê Đức Thọ ra soi dưới ánh sáng của sách trắng, thì vụ án xét lại được xóa bỏ ngay lập tức, và Nghĩa có công lớn sớm biết ngăn chặn âm mưu của kẻ thù. Thọ chờ Nghĩa để từ cứu sẽ viết giáp đã xui anh chống đảng. Như một vài người khai như thế đã được bền lên, nhưng Nghĩa vẫn tôn trọng sự thật. Tôi thấy bắt tôi là nhằm đánh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó, Nguyễn Trung Thành gặp lại Nghĩa, ngán ngẩm, kêu anh Sáu Thọ đọc tường trình, rồi thì anh Sáu Thọ cáu lắm. Nghĩa là Nghĩa vẫn nằm bẹp dưới hầm trông. Nếu Nghĩa làm giống hai bạn đồng sự ở Bộ Tổng và từng cùng tù đây. Nhân đây, nên nói đến vai trò của Lê Trọng Nghĩa, một trong ba nhân vật chủ chốt làm tổng khởi nghĩa ở Hà Nội. Nguyễn Khan, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa, Trần Từ Bình và anh. Các sách của Patti, Tennyson, Marx, Trần Trọng Khiêm đều nhắc nhiều đến Lê Trọng Nghĩa. Trần Trọng Khiêm nói đến nhưng không nêu tên. Tennyson còn viết rằng không biết Nghĩa nhìn nay ở đâu. Tôi đã nhiều lần nghe anh Marx rơm rớm nói đến ngày 19 tháng 8. Nhất là những khi nói ở nhà tôi, xác chùa Hà. Nơi tối ngày 17 tháng 8 các anh hợp quyết định hai hôm sau, 19 tháng 8 sẽ tổng khởi nghĩa, không cần trung ương thông qua xét duyệt. Phụ trách đối ngoại của Ủy ban Khởi nghĩa, Nghĩa lãnh đạo Đảng Dân Chủ và là người trực tiếp đàm phán với Bộ Tham mưu Quân đội Nhật, chính quyền Trần Trọng Kim, Phan Kế Toại và các đảng phái chính trị, góp phần quan trọng cho tổng nghĩa diễn ra hòa bình, nhanh gọn. Tới khi nhận được báo Đông Phát báo tin, tổng khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội. Do công, con bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long đưa cho Hoàn Thế Thiện để chuyển cho. Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp còn bắn tin bắn nghi, sợ tái diễn việc dâng Vassava, thủ đô Ba Lan, khởi nghĩa non rồi bị Hitler tiêu diệt. Thường vụ Trung ương càng không biết. Như Tennyson viết trong Cách mạng tháng 8 ở Sài Gòn, Tổng tư lệnh Nhật đã gặp Sukarno và Hatta của Indonesia, Aung San của Miến Điện, Sơn Ngọc Thành của Campuchia và Phạm Ngọc Thạch, lãnh tụ thanh niên tiền phong thân Nhật và hứa giúp các nước này độc lập. Đặc biệt, cấp máy bay cho Sukarno về nước ngay nên. Indonesia độc lập sớm trước Việt Nam 2 ngày. Đã biếu Trần Văn Dầu và Phạm Ngọc Thạch một kiếm võ sĩ đạo và một súng có bán nạm ngọc của làm tin cho lời hứa long trọng của ông, nên biết ở Sài Gòn thanh niên tiền phong giành chính quyền trong cờ vàng sao đỏ tràn ngập chứ không phải cờ đỏ sao vàng. Sáng 17/8/1945, chớp lấy cuộc meeting của công chức chính phủ Trần Trọng Kim, Việt Minh ra mắt ở nhà hát lớn. Tối hôm đó, Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội họp ở chùa Hà quyết định ngày 19 tháng 8 sẽ khởi nghĩa ở Hà Nội. Thì ngày 18 tháng 8, Nhật bắt một số công nhân nhà máy xe ô tô Aviat có hành vi quá trớn. Dân lập tức đổ xô đến đen ngòm trước Bộ Tham mưu Nhật ở đường Phạm Ngũ Lão. Ở đường Phạm Ngũ Lão, biểu tình đòi thả Trần Châu và tôi, hai anh em, những học sinh yêu nước nhưng không việc minh, đứng ở ngay trước cổng khu nhà. Sát sau lưng là một khấu cào cào với ba lính Nhật đã đặt tay vào cò súng. Hết sức căng thẳng, chúng tôi đâu hay chính Lê Trọng Nghĩa đang đàm phán ở bên trong. Phía Nhật, và Nghĩa nhắc lại thỏa thuận không làm hỗn loạn và không đụng đến quân đội Nhật. Khi chia tay, một sĩ quan Nhật bảo khẽ Nghĩa rằng Nhật muốn đàm phán thêm với Việt Minh ở khách sạn Asia Hàn Bông tối 19 tháng 8. Nghĩa cả mừng. Như vậy là Nhật không biết kế hoạch tổng khởi nghĩa sáng ngày 19. Hoặc là Nhật biết nhưng lờ, miễn là Việt Minh làm theo đúng thỏa thuận với Nhật, không gây rối loạn. Tối 19 tháng 8, gặp Nghĩa ở khách sạn Asia. Phía Nhật thừa nhận Việt Minh đã nắm chính quyền, nhưng như Lê Trọng Nghĩa viết trong lời nói đầu của hồi ký về tổng khởi nghĩa của Hà Nội là sự kiện nằm ngoài dự kiến của Trung ương. Không theo quân lệnh số 1 của Trung ương Đảng, theo quân lệnh này, Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo trận đánh Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Nghĩa đã cùng Trần Đình Long, cố vấn đối ngoại, đàm phán nhã nhặn, biết điều với Nhật, tranh thủ họ đồng tình. Không hề biết Terauchi đã hứa ủng hộ Việt Nam, Indonesia, Miến Điện, độc lập. Vậy là lúc đầu Hàn, quân Nhật đã biết xóa máu, không thích đẩy Việt Nam vào một cuộc nội chiến, mà đồng minh sẽ quy trách nhiệm vào Nhật, cũng như không muốn để cho một số lính Nhật nữa phải chết oan. Cũng như chính phủ Trần Trọng Kiêm, từ Thủ tướng Kiêm đến các ông Phan Kế Toại, Nguyễn Xuân Chữ đều không yêu cầu Nhật đàn áp Việt Minh. Ngày 18, ông Toại trốn. Tối hôm đó, Hoàn Xuân Hãn do Nguyễn Thành Lê dẫn đường đã đến gặp Nghĩa ở 101 Trần Hưng Đạo báo tin trên và đề nghị Việt Minh cộng tác với chính phủ Trần Trọng Kiêm. Dĩ nhiên Việt Minh bác. Biết nội dạy hòa bình mà sao không biết hòa hợp dân tộc? Tôi không đặt câu hỏi này ra với Nghĩa bao giờ. Nghĩa cho tôi hay một chuyện khá lý thú nữa. Ngày 22 tháng 8, Hà Nội sắp công bố danh sách chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 28, Nhật đã mách Thanh Niên Tiền Phong tuyên bố mình cũng là một bộ phận của Việt Minh. Sao vậy? Nhật tránh xảy ra xung đột giữa Thanh Niên Tiền Phong và Việt Minh. Nếu Nhật mà cũng nguyên lý chính quyền ra từ nòng súng và tiết công tiết của thì chắc đã xui Thanh Niên Tiền Phong khăn khăn đòi chia quyền lực với Việt Minh rồi Nhật ủng hộ như đã từng ủng hộ. Ít ra cũng cấy được ảnh hưởng lâu dài tại Việt Nam sau này. Thế là một nhát tất cả cờ vàng sao đỏ ở Sài Gòn liêng biếng ra thành cờ đỏ sao vàng. Tô Hòa, cựu tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng và Ngô Y Linh tức Nguyễn Vũ, đạo diễn kịch, từng kể những ngày cướp chính quyền, hai anh sát cánh nhau ở bên kia cầu Thị Nghè, tay phất toàn cờ vàng sao đỏ. Cờ đỏ sao vàng là cái gì bố đứa nào biết? Trần Văn Dao cùng Dương Quan Đông sau khi vượt ngục 1943 đã cùng Phạm Ngọc Thạch, Thanh Niên Tiền Phong cướp chính quyền. Dĩ nhiên, được Nhật hết sức ủng hộ. Có súng đạn Nhật cấp, cũng dĩ nhiên cờ Thanh Niên Tiền Phong ngược hẳn lại với cờ Việt Minh. Lê Trọng Nghĩa đã bảo tôi, nếu sống cho có thủy khó chung thì ta nên cảm ơn Nhật đã không đàn áp dân nổi dậy. Nhật thua đồng minh, nhưng ở ta còn oai lắm. Tôi đàm phán tôi biết, chứ không như sau này cứ bảo rằng Nhật tan rã, mất tinh thần. Một hiện tượng đáng chú ý, khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội 1-2 ngày rồi, mà trên căn cứ địa của họ vẫn chưa hay biết, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đóng đại bàng doanh ở đồn điền Nghiêm Xuân Yêm tại Củ Vân vẫn chấp hành quân lệnh số 1 của Trung ương cho một cánh quân vây đánh đồn Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Ngày 22, một sĩ quan Nhật tìm Nghĩa mời Nghĩa lên xe Nhật cắm cờ Việt Minh đi Thái Nguyên, bảo Việt Minh ngừng đánh Nhật, nếu không Nhật sẽ tiến công. Viên sĩ quan Nhật nói thêm, tôi biết ông cũng chỉ là cấp địa phương thôi. Tại sao biết? Tối 21, một phụ nữ trẻ sang trọng đã đến Bắc Bộ Phủ, xưng là Lý Hán Tân ở 175 Charon, Triệu Việt Vương bây giờ. Tiềm Nghĩa nói chồng chưa cưới của cô lên Thái Nguyên đã bị mất tích. Cô xin Việt Minh tìm giúp. Nghĩa nói anh ở Hà Nội, không biết gì trên Thái Nguyên. Người phụ nữ trẻ bèn nói, nếu có tin thì xin ông dù là đêm cũng báo cho biết. Lý Hán Tân làm việc cho Nhật và là nhân tình của Jay, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nhật. cô có nhiệm vụ tìm hiểu nghĩa ở cấp bậc nào của Viễn Minh. Lúc đó, nhờ đọc được tin khởi nghĩa trên tờ Đông Phát và nhờ nhận được báo cáo của Trần Đăng Ninh, Trường Chinh đã về Hà Nội. Mới gặp Nghĩa, Tổng Bí Thư ngờ anh là phần tử thân Nhật, thì mới lờ quân lệnh cách mạng số 1 mà thương lượng với Nhật chứ. Cụ Hồ với ông nghĩ mãi mới ra quân lệnh đòi quân Tổng khởi nghĩa, tấn công các đồn binh Nhật, tịch thu ngân hàng Đông Dương, tiêu diệt đảng phái phản động. Thế nhưng, đám Hà Nội đã làm ngược lại hết. Nhưng rồi nhận ra là chính vì làm trái quân lệnh số 1 mà Hà Nội đã giành ngon được chính quyền. Trường Chinh bèn ra lệnh cả nước ngừng đánh Nhật, tức là lặng lẽ phế bỏ quân lệnh số 1, tuy nó vẫn được lấy làm cơ sở để phê phán tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, không tước vũ khí quân Nhật, không tịch thu ngân hàng Đông Dương, và không tiêu diệt các đảng phái phản động có đăng trên cờ giải phóng mà tôi, 15 tuổi, đọc ở nhà thông tin cảnh Hàn Chapo Tràng Tiền. Ngay sau đó, theo lệnh Trường Chinh, Lê Trọng Nghĩa đã cấp xe hơi để ở 101 Trần Hưng Đạo, nhà thờ họ quan lại của Hồng Ngọc, vợ Hoàn Minh Chính sau này, cho Lê Đức Thọ lên Thái Nguyên bảo ngừng đánh Nhật. Cần hiểu đặc điểm ở Việt Nam lúc đó, đồng minh chưa vào tiếp nhận Nhật đầu hàng thì dù đã độc lập nên độc lập được Nhật đồng tình, Việt Nam vẫn ở dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của quân Nhật. Cho nên, đồng minh kéo quân vào Việt Nam mà chặn ngó ngàn gì đến Việt Minh. Chả thấy Việt Minh đón tiếp, chiêu đãi đại diện đồng minh nhập Việt hay cùng đồng minh tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, tức là đồng minh không coi Việt Minh đã đánh Nhật, cùng biết bao sự kiện lớn lúc đó, vân vân. Hơn nữa, Việt Minh làm gì lớn vẫn phải được phép của Nhật. Một thí dụ, khoảng 22-23 tháng 8, Trường Chinh chỉ thị cả nước ngừng đánh Nhật. Thực chất là sửa sai và lệnh cho một đơn vị quân giải phóng từ Thái Nguyên kéo về Hà Nội gây thanh thế. Ai hay đến cầu đốn, lính Nhật đã hay xua quân giải phóng trở lui, không cho vào Hà Nội. Nghĩa phải nhờ ông Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nhật và cô Lý Hán Tân xin Nhật cho quân giải phóng vào Hà Nội. Sự kiện trọng đại này đáng vào sử sách quá chứ? Đúng, nếu như Nhật dứt khoát cấm quân giải phóng qua cầu đuống. Chỉ hai việc đầu não cách mạng Tân Trào mù tịt tin Hà Nội khởi nghĩa thành công và việc Minh vũ trang phải được Nhật cho phép qua cầu đuống mới vào được Hà Nội đã đủ cho thấy vận hội khách quan vô cùng tốt đẹp của đất nước. Nói lại, vận hội của toàn dân nhưng cuối cùng đã bị việc Minh ấm gọn làm vốn liếng riêng của mình. Tân Trào ba ngày không biết Hà Nội đã khởi nghĩa thắng lợi và quân chiến khu về phải xin Nhật cho qua cầu đuốn. Chỉ hai việc ấy thôi đủ nói Việt Minh chả có đuổi Nhật gì hết. Và tuy ngày 23 tháng 8 mới vào Hà Nội, cụ Hồ vẫn cảnh giác bắt đi vòng qua sông Hồng ở mạng Cây Đa làng Xoài, có Vũ Đình Huỳnh chờ đón cụ lên xe hơi qua cầu sông Cái rồi rẽ phố Hàng Khoai. Và thế là cụ đã được ngắm thủ đô ở cái góc mang tên thứ lương thực tiêu biểu nhất của dân ta, đúng là nông thôn bao vây thành thị. Rồi cụ hài lòng ra ngay chỉ thị tiếp tục hòa hoãn với Nhật, tha bảo đại. Một lần nữa, mặc nhiên thừa nhận quân lệnh số 1 yêu cầu tiến công Nhật, đàn áp chính quyền Trần Trọng Kim và tiêu diệt đảng phái phản động là duy ý chí kiểu con ếch nằm trong đáy giếng. Theo chỉ thị của lãnh tụ tối cao tiếp tục hòa hoãn với Nhật, chứ chả lẽ chuyển sang Vũ Trang. Lê Trọng Nghĩa lại lấy xe ở 101 Trần Hưng Đạo cho Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cô Huy Cận vào Huế nhận thoái vị của vua Bảo Đại. Nghe Nghĩa nói lại tình hình ngày ấy, tôi đùa. Nếu Nhật không thắc mắc tại sao Hà Nội hòa bình mà Thái Nguyên lại choán Nhật để phái cô Lý Hán Tân đến xem Lê Trọng Nghĩa là Trung ương hay Hà Nội, nếu Nhật coi hội Việt Nhật và ông Tổng Thư ký của nó chỉ là cái kiện bù nhìn, kiểu đảng dân chủ của dân Đức Hiền, đảng xã hội của Nguyễn Xiển, nếu Nhật không thực tâm ủng hộ đất độc lập của dân Việt, thì sẽ không thể có chuyện Nghĩa nhờ ông Tổng Thư ký Hội Việt Nhật giúp cho quân giải phóng được rầm rầm tiếng về thủ đô độc lập qua cầu đốn. Cái công của Nhật mở cửa cho vũ trang của cách mạng được về Hà Nội lớn quá chứ. cảm ơn Nhật đi, và cảm ơn Mỹ. Mỹ không nghi binh để cho Nhật đảo chính Pháp, thì với tư cách nước đồng minh chiến thắng Đức Nhật, chính phủ Pháp sẽ vẫn tồn tại để tiếp nhận đầu hàng của Nhật, giải giáp quân Nhật. Không có cơ hội cho Việt Minh chắc chắn sẽ khó lòng nổi dậy tung hoành trong hiện trạng status quo ấy. Theo Tân Nelson, không nên quên cả công của quân tử nữa. Chính họ đã ép Pháp Việt ký tạm ước 6 tháng 3 cũng như góp phần lập liên minh các đảng lúc đó. Việc này đã tạo cho đảng Cộng sản cơ hội hợp thức hóa trong mắt nhân dân và thế giới. Một nét để thấy tình cảnh cùng tâm trạng thấp thỏm lo lắng của các vị thân sĩ ở ta thời đó. Sau đêm 19 tháng Chạp 1946, kháng chiến chống Pháp bắt đầu, các vị thân sĩ, khoảng hơn một chục vị như Phan Kế Toại, Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Vi Văn Định, v.v. được đưa đến một nơi an toàn ở Bắc Giang nằm khoèo dài. Nghĩa kể khi Nghĩa đến trong nơm các vị, cụ Phan Kế Toại đang dầu dĩ, bỗng nhẫm bực dậy, mừng rỡ kêu lên, ôi, người cố chi! Nghĩa bảo, nghe tiếng reo mà anh vừa ân hận vừa cảm động. Các cụ tập hợp nhau ở đấy mà lòng khiếp hãi đã dành một bên. Thưa biết Cộng sản giữ mình lại là để cho không ở vùng Pháp chiếm sẽ bị đế quốc lợi dụng, chứ bần nông vô sản thì đoái hoài gì tài cán buôn dân bán nước. Cất vào kho, nhắc đến tên, thế đã là kháng chiến ghê lắm. Làm sao mà các